Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm ngày thứ tư cũng không có việc gì xảy ra, thậm chí suốt đến sáng ngày thứ năm cũng không có việc gì xảy ra. Tất cả đều an bình vô cùng. An bình lúc này không giống cái cảm giác an bình trước cơn bão như ngày thứ ba, đây là cảm giác an toàn mà thực lực mang lại. Có 9 đội ngũ sát thủ của Thiên Ý Thành, trừ đi đội ngũ của Tương Vân thì Vô Song đã giết sạch đến 6 đội ngũ. Giết một mạch 24 sát thủ của Thiên Ý Thành, trong đó có đến 12 sát thủ tông sư cấp. Lúc này chỉ cần có kẻ dám đến, có sát thủ của Thiên Ý Thành dám lại gần ngọn núi này, hắn liền dám giết. Tất nhiên sáng ngày thứ năm đám người Vô Song cũng không có cách nào tiếp tục ở lại nơi đây. Bọn họ phải di chuyển về phía Thiên Ý Thành. Cả đội 12 người bắt đầu chia binh hai đường. Đầu tiên liền là đám người Đường Vô Lệ, Hồ Phỉ cùng Phong Nhất Trận. Bản thân đội ngũ này hầu hết là bị thương, vết thương vẫn không có cách nào bình phục. Người mạnh nhất hiện nay chỉ là Phong Nhất Trận, vì vậy cái đội ngũ này sẽ xuất phát sau. Đội ngũ thứ hai sẽ xuất phát trước. Đây là đội ngũ của Vô Song cùng đám người Tương Vân. Vô Song sở dĩ lựa chọn đi đầu thật ra là vì muốn rảnh tay xử lý đám sát thủ của Thiên Ý Thành. Nếu trên đường hắn đi đến Thiên Ý Thành gặp bất cứ sát thủ nào cản đường, hắn liền không ngần ngại tiễn đối phương một đoạn. Bằng vào thực lực của Vô Song thì trong một phạm vi rộng rất khó có ai thoát được khỏi tầm mắt của hắn. Một lý do nữa là vì Vô Song muốn thật sự đưa Tương Vân về Thiên Ý Thành, sau đó mới yên tâm quay về đón đám người Phong Nhất Trận. Mặc dù Vô Song biết chắc chắn rằng sẽ không có ai tấn công Tương Vân, nhưng hắn không muốn hai chữ vạn nhất xảy ra. Hắn cũng không biết liệu có kẻ điên nào đột nhiên lao đến tấn công Tương Vân hay không, vì vậy hắn vẫn là quyết định đưa nàng trở về. Một nhóm 5 người Vô Song đi thẳng về phía trước, có điều 3 tên siêu nhất lưu cao thủ lại cách Vô Song cùng Tương Vân một đoạn. Gần như cả 3 người này muốn tạo không gian riêng cho Vô Song cùng Tương Vân vậy. Tất nhiên còn có một lý do quan trọng không kém. Bọn họ có chút sợ Vô Song. Đêm hôm đó khi đám người này nhìn thấy Vô Song, căn bản không chịu nổi một ánh mắt của hắn. Ngày hôm đó Vô Song sát khí kinh người kết hợp với mái tóc trắng kia dưới ánh trăng càng trở nên kinh động nhân tâm. Tất nhiên cái đêm hôm đó còn chẳng là gì so với những hình ảnh tiếp theo. Đám người bọn họ xuất thân từ Thiên Ý Thành đương nhiên biết đội ngũ cự môn mạnh mẽ như thế nào, tuy nhiên khi chứng kiến Vô Song mắt không chớp tim, không loạn cắt cầu cự môn cùng thiên tướng đều làm bọn họ không rét mà run. Sau khi biết Vô Song còn một mình giết chết Thiên Lương cùng Thiên Phủ thì 3 người này triệt để không dám có bất cứ ý kiến gì với Vô Song, thậm chí với Vô Song cung kính có thừa. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao tiểu thư của mình đến cả đường quan nam cũng không bán mặt mũi vậy mà lại đặc biệt thân cận với đứa bé tóc trắng kia. Vô Song cho những người này một cảm giác đáng sợ vô cùng. Loại thiên tài như Vô Song bọn họ không cách nào so sánh. Cho đến sáng hôm sau, 3 người này vốn chịu trách nhiệm bảo vệ Tương Vân. Tương Vân có thể ngủ nhưng bọn họ thì không. Chính vì vậy bọn họ thấy Vô Song trở về, thấy Vô Song quay lại hang động lấy đi túi vải của mình ra ngoài. Tất nhiên lấy đồ mà thôi cũng sẽ không có gì đặc biệt. Đặc biệt chỉ là sát khí trên người Vô Song cùng những vật hắn mang theo khi quay lại. Nếu đêm hôm trước sát khí của Vô Song chỉ làm cho 3 người cảm giác sợ hãi thì khi nhìn thấy Vô Song toàn thân nhuốm máu quay lại, cả 3 người liền biến thành chết lặng. Giết người sẽ sinh ra sát khí. Khi sát khí bắt đầu ngưng thực sẽ trở thành lệ khí. Vô Song một lần đi ra ngoài giết liền một mạch 20 cao thủ Thiên Ý Thành, trong đó có đến 8 tông sư cao thủ. Khi đó một ánh mắt của Vô Song trực tiếp làm 3 cái siêu nhất lưu cao thủ kia cảm thấy khó thở vô cùng, lại thêm đống lệnh bài màu đỏ Vô Song mang về. Vô Song khi rời đi hắn có 4 tấm huyết lệnh, nhưng khi Vô Song quay về, con số này trở thành 24. Trong thời gian một bữa ăn sáng, không biết Vô Song dùng thủ đoạn gì có thể giết chết 20 vị cường giả đến từ Thiên Ý Thành. Lệ khí của hắn sao mà kinh người.